Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121, chương 121 đệ nhất nhị một chương vốn dĩ tưởng cùng phán quan vượt qua kế tiếp hơn 1.000 năm. Thời gian, lúc này còn không có bắt đầu ở chung lập tức liền nhảy vọt qua vài trăm năm. Quan trọng nhất chính là, Thiên Trầm cùng đại các yêu quái muốn dẫn độ Bình An Kinh đại các yêu quái. Cái này dẫn độ thông đạo là trực tiếp từ ngàn năm sau tương lai trực tiếp chạy đến ngàn năm trước. Bình An Kinh, nói cách khác nói tốt 1.000 năm cũng đã không có. Tâu Ngôn phát hiện trong nháy mắt nàng lại về tới lưỡng nan hoàn cảnh. Quả thực là, Tâu Ngôn sâu kín mà nhìn phán quan liếc mắt một cái. Rời mắt che lại ngực muốn nhảy ra trái tim, ở trong lòng thấp chú chính mình thật là không biết cố gắng. Quả thực cùng chúng độc giống nhau, bất quá mặc kệ thế nào nàng cũng không dám đang nói cái gì không phải Diêm Ma. Cái gì không quan hệ sự tình, trước đừng nói phía trước nàng trải qua kia mấy trăm năm. Chính là hiện nay nếu là lại đem người chọc khóc, nàng lại muốn đau lòng muốn chết. Ta đi hiện thế một chuyến, Tâu Ngôn phủ thêm áo ngoài quyết định đi xem Nhất Mục Liên bọn họ hiện. Tại thế nào, đúng vậy bệ hạ. Ta lập tức làm người chuẩn bị, phán quan cũng không có nói phía trước sự tình. Hiện tại thời gian giống như là hắn trộm tới giống nhau. Hắn không biết khi nào hắn bệ hạ liền sẽ ném xuống hắn. Ngoặc kép, Tâu Ngôn tưởng nói chính mình một người đi ra ngoài là được. Bất quá phán quan đã xoay người đi ra ngoài tiếp đón bên ngoài quỷ sai. Tâu Ngôn cũng liền không có nói cái gì nữa. Nàng cũng rất muốn nhìn xem mấy trăm năm sau địa ngục minh vương đi ra ngoài là cái gì phô. Trương, hoa cái xe liễn, trước sau đều có ăn mặc hắc bạch sắc quỷ sai dẫn theo đèn lồng khai đạo đi theo. Nếu không phải mọi người ăn mặc không đúng, Tâu Ngôn hoảng hốt cho rằng chính mình là đang xem hoa hạ cổ đại cung đình tuồng. Thực hào, quả nhiên là chính mình phẩm vị. Tâu Ngôn ngồi trên xe liễn. Mọi người dưới chân lập tức đằng khởi một cổ âm phong. Địa ngục chi môn mở rộng ra, đội ngũ bất quá ngay lập tức chi gian cũng đã ra hoàng tuyền so lương bản. Một đường hành quá cảnh sắc đều thập phần u ám rách nát. Trên bầu trời áp lực một cổ ngo ngoe dục dịch huyết tinh khí. Làm sinh hoạt tại đây phiến dưới bầu trời người thời khắc cảm thụ được tư tâm mà phát bất an. Chân trời mây đen chồng chất. Thật dày tầng mây làm thái dương quang mang phi thường mỏng manh. Trường điều bóng ma ở không trung như ẩn như hiện phẳng phất cự xạ ở nơi tối tăm chiếm cứ nhìn. Chộ mần y Tâu Ngôn nhăn lại mi, thế giới này quả nhiên đã tới rồi tan vỡ bên cạnh. Nếu là thế giới muốn tồn tại đi xuống, siêu việt pháp tắc nhất định phải bị toàn bộ mạt sát rớt. Bằng không chờ đợi thế giới chỉ có hủy diệt. Cách đó không xa lôi quang hiện ra, Tâu Ngôn ẩn ẩn cảm giác được quen thuộc hơi thở, giơ tay chỉ huy đoàn xe xử hướng kia chỗ, xa xa liền thấy một cái trường thân ngọc lập nam tử đã đi tới. Đối phương hiển nhiên cũng thấy Tâu Ngôn đoàn xe, chờ đến gần Tâu Ngôn phát hiện quả nhiên là người quen. Hoàng cũng thấy được Tâu Ngôn, trên mặt biểu tình nhàn nhạt mang theo xa cách. Diêm Ma đại nhân, ai nha này không phải Hoang đại nhân sao? Tâu Ngôn từ xe giá trên dưới tới, đưa tới Khô Lâu Vân ngồi trên sau nhoáng lên liền đến Hoang bên người. Thực tự quen thuộc vỗ vỗ Hoang bả vai, càng dài càng rắn chắc, ta vừa lúc muốn đi thần xã một chuyến, mang ngươi đoạn đường, nói tới đây tiếp đón phía dưới đoàn xe chính mình đi về trước. Cánh đồng Hoang vu bổn lãnh đạm biểu tình hơi hơi sửng sốt. Yên lặng nhìn Tâu Ngôn trong chốc lát mới gật đầu. Hảo, Hoang ngồi trên Tâu Ngôn Khô Lâu Vân, nhìn nàng một chút nghi vấn đều không có chiều nguyên lai thần xã phương hướng bay đi. Ánh mắt tràn đầy phóng mềm, bình thẳng khóe miệng dơ lên một cái nhợt nhạt độ cung. Nàng đã trở lại, mãn nhãn đất khô cằn, nguyên bản quen thuộc địa phương không có một ngọn cỏ, chỉ có một mảnh hắc u u, đào hoa lâm, rừng hoa anh đào. Thần xã cái gì đều không có, chỉ có chân núi sập tấm bia đá cùng mấy khối vỡ vụn bậc thang kể rõ quá vãng phồn vinh. Này, đây là có chuyện gì nhi? Tâu Ngôn ngồi ở Khô Lâu Vân lần trước đầu hỏi Hoang. như thế nào liền thành như vậy? Trăm năm trước kinh đô Âm Dương Sư dốc toàn bộ lực lượng đuổi bắt Ngọc Tảo trước. Lúc ấy Ngọc Tảo trước liền ở thần xã dưỡng thương, sau lại Âm Dương Sư nhóm đuổi tới, mọi người kéo không được Ngọc Tảo trước, sau đó cả tòa sơn đều thành hắn cùng Âm Dương Sư nhóm tranh đấu vật hy sinh, Ngọc Tảo trước đã trở lại. Tông Ngôn có chút giật mình, này còn có hồi trình phiếu, hắn như thế nào lại cùng Âm Dương Sư khởi xung đột? Tông Ngôn đều phải cho người ta quy, liền hắn có thể gây chuyện nhi, hắn vừa trở về khi bị thương pha trọng, không có dư lực che giấu hai tử yêu lực, chờ chúng ta phát hiện cảm thấy chỉ tới kịp cứu hơi thở thoi thóp hắn. Đến nỗi đứa bé kia, Hoang trên mặt hiện lên một tia không đành lòng, lúc ấy kia hai tử tàn hồn vẫn là ngươi thu nạp, Tông Ngôn đã không biết chính mình phải dùng cái gì biểu tình tới ứng đối chính mình nghe được sự tình, một đôi mắt đều phóng không một hồi lâu mới miễn cưỡng nói. Hắn, nơi nào tới hai tử, hắn mang về tới, thân bị trọng thương phỏng chừng cũng là vì ở thời không xuyên qua chung bảo vệ hai tử, Hoang nói. Tới đây trần chờ một chút, trước đó không lâu ta ở cung đình thấy hắn, ta hỏi hắn vì cái gì ăn mặc nữ trang. Hắn không có trả lời ta, Tâu Ngôn nhịn không được xuyễn nổi lên khí thô. Một hồi lâu mới hoãn lại đây, vì cái gì, đã hồi lâu chưa từng nhớ tới hình ảnh lại ở trong đầu tràn ngập. Tâu Ngôn không có nhịn xuống ghé vào khô lâu vân biên nôn khan một trận. Hoang nâng lên tay cuối cùng rốt cuộc không có rơi xuống Tâu Ngôn trên lưng. Chỉ truyền lên một chén nước, Tâu Ngôn uống nước xong hoãn lại đây. Đây là muốn đem Ngọc Tảo trước bước điên sao? Thiếu chút nữa liền điên rồi. Bất quá sau lại thu được một phong thơ. Tựa hồ là trước kia bạn tốt di thư. Lúc này mới thoáng tốt một chút, Hoang cũng là cảm thấy hoang miểu. Ngọc Tảo trước rốt cuộc làm cái gì? Muốn một đường nhấp nhô đến nước này. Cũng chính là Ngọc Tảo trước. Nếu là thay đổi người khác, chỉ sợ đã sớm sống không nổi nữa. Hiện tại ngẫm lại chính mình khi còn nhỏ tao ngộ hết thảy. Thật không tính cái gì. Chính mình cư nhiên vì thế thiếu chút nữa điên mất. Thật là yếu ớt, ta muốn đi xem hắn. Có thể hay không không có phương tiện. Tâu Ngôn nhớ rõ trong truyền thuyết Ngọc Tảo trước là cái gì thiên hoàng ái phi tới. Cung đình người thường khẳng định là không thể tiến. Nhưng nếu là không đi bình thường con đường, Tâu Ngôn cũng không tưởng cùng Âm Dương Sư nhóm giao tiếp. Ta mang ngươi đi vào, Hoang vốn dĩ liền phải hồi cung đình. Hắn mang cá nhân đi vào tự nhiên là không có vấn đề. Ân, Tâu Ngôn an tĩnh lại. Sau đó đi theo Hoang chỉ thị tìm được rồi tân thần xã. Liền ở kinh đô vùng ngoại thành. So nguyên lai lớn hơn nữa càng phồn hoa. Đây là Hoàng thất tu sửa, rốt cuộc thần xã là bởi vì Âm Dương Sư nhóm cùng Ngọc Tảo trước mới bị hủy diệt, cho rằng bọn họ chỉ là gặp vạ lây hoang thất, tự nhiên là muốn trấn an thần xã khổng lồ tin chúng. Tiến vào kết giới sau liền nhìn đến một cây đào hoa, một cây hoa anh đào đứng ở trong viện hai bên. Cảm giác được Tâu Ngôn cùng Hoang hơi thở, một đám người đều từ chính sảnh lộ ra đầu. Nhìn đến Hoang cùng Tâu Ngôn bộ dáng đều là sửng sốt. Mọi người có chút kỳ quái nhìn Hoang, Hoang mặt vô biểu tình nhìn lại. Hoang đã trở lại, mau tiến vào, Diêm Ma đại nhân cũng tới, mau mời vào đi, vẫn là Nhất Mục Liên đi ra mỉm cười nhìn hai người. Bất quá Tâu Ngôn thực rõ ràng cảm nhận được Nhất Mục Liên đối Hoang thân đâu cùng đối nàng khách khí. Tuy rằng không có không chào đón ý tứ, bất quá cũng không có thật cao hứng nàng đã đến, tựa như nhất bình thường hàng xóm tới làm khách giống nhau. Tâu Ngôn muốn chào hỏi tay dừng một chút. Nàng vẫn luôn có cái ý tưởng, đó chính là Diêm Ma ngay từ đầu chính là xuyên qua chính mình. Đầu tiên một cái chính là tên, tuy rằng đối ngoại xưng hô lên là Diêm Ma, đây là y tá kia Mỹ ban danh, nhưng là nàng nhũ danh là kêu cao ngất, tuy rằng nàng cùng nguyên chủ ngày xưa đồng bạn sinh hoạt thời gian thực đoàn. Ngay từ đầu dừng lại ở Hoàng Tuyền so lương bản thời gian cũng thực đoàn. Nhưng là liền chỗ ở một ít chi tiết nhỏ phát hiện. Nguyên chủ yêu thích cùng thói quen cùng chính mình quả thực thần đồng bộ. Cái này làm cho nàng không thể không suy đoán. Diêm Ma ngay từ đầu chính là chính nàng. chỉ là lúc này không chi gian xuyên qua có chút hỗn loạn. Đến bây giờ nàng đều không có như thế nào trải vuốt rõ ràng trước sau trình tự. Hiện tại Nhất Mục Liên thái độ minh xác điểm này, liền tính phía trước mấy trăm năm nàng cùng bọn họ mới lạ. Nhưng là thực khẳng định linh hồn cùng thân thể phù hợp độ hoàn mỹ. Cho nên Nhất Mục Liên bọn họ đều không có đưa ra dị nghị. Mà nàng đại khái sẽ tìm cái mất trí nhớ lấy cớ. Tâu Ngôn mím môi, nàng nói Hoàng ánh mắt như thế nào như vậy kỳ quái. Đối nàng thái độ cũng là ngay từ đầu cùng sau lại kém nhiều như vậy. Tâu Ngôn nghĩ đến đây trong đầu đột nhiên ong mà một trận trường minh. Trước mắt tối sầm liền phát cục ở Khô Lâu Vân, đem một đám người hổ nhảy dựng, mông lung màu trắng thiên địa Tâu Ngôn cũng không xa lạ. Khô Lâu Vân thượng nằm ngửa nàng mở mắt, tầm mắt có thể đạt được hoàng gia từng đạo sóng gợn giống như đối này một mảnh bình tĩnh mặt hồ. Chậm rãi mặt hồ ngưng kết thành một bóng hình, là ăn mặc màu trắng áo đơn nàng, đối diện cũng mở mắt, sau đó chiều nàng vươn tay, Tâu Ngôn ma xui quỷ khiến giống nhau cũng vươn tay, đầu ngón tay trên mặt hồ chỗ giao giới nhẹ nhàng đụng chạm. Cái kia nháy mắt vô số hình ảnh thanh âm chiều nàng đánh úp lại. Chính mình biến thành du hồn kinh sợ, ngôn ngữ không thông, thói quen bất đồng, ác quỷ quấy nhiễu, lần đầu tiên chấn kinh dưới cắn xé ác quỷ tiến hành cắn nuốt. Lần đầu tiên bị ác quỷ mặt trái cảm xúc bức cho hung tính quá độ. Lần đầu tiên thành công ngưng ra thật thể, lần đầu tiên bị đại quỷ quái phái đi hướng hiện thế vị y tá kia Mỹ giết người. Tâu Ngôn thở phào một hơi ở mọi người trong ánh mắt mở to mắt. Đệ tam con mắt chính phía trên lại nhiều lên một đạo huyết sắc văn dạng. Ngươi còn được chứ? Nhất Mục Liên có chút lo lắng nhìn Tâu Ngôn. Bên cạnh mấy cái chữa bệnh tổ cô nương tụ tập ở nơi đó. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Ta thực hào, Tâu Ngôn cảm giác chính mình chưa từng có như vậy hào quá. Suốt 3000 nhiều năm, nàng đều nghĩ tới. Giơ tay chống chính mình cái chán, nàng lần đầu tiên xuyên qua thời không chính là đi tới viễn cổ Nhật Bản địa ngục, trở thành y tá kia Mỹ thủ hạ một cái bình thường nhất du hồn. Hoa 2000 năm thời gian mới bỏ đến trong địa ngục kia một người dưới vạn người phía trên vị trí. Sau đó mãi cho đến không lâu trước đây nàng nguyện ý đi trước một bước, nếm thử thời không chi môn. Kết quả mượn dùng lô ly ái trò chơi hệ thống sáng lập thời không thông đạo thêm vào. Thành công tới dị thế, chẳng qua trở thành ở thế giới này 3000 năm thời gian ký ức bị quên đi. Thẳng đến lúc này đây trọng khai địa ngục chi môn, lầm đạp không có khép kín triệu hoán thông đạo trở lại bình an kinh. Mất đi ký ức chính mình cùng quá khứ chính mình, lấy song song thời không linh hồn cộng minh phương thức tiến hành rồi một lần nữa dung hợp. Dung hợp trong quá trình qua đi cùng tương lai có giao nhau. Cho nên mới có lại lần nữa xuyên qua, Tâu Ngôn đem chính mình ký ức từ đầu tới đuôi lý một lần. Đột nhiên buồn cười rộ lên, cuối cùng rốt cuộc biến thành cười to. Thần xã mọi người nhìn cười đến nước mắt đều ra tới Tâu Ngôn. Hai mặt nhìn nhau, đây là vừa rồi đầu óc khái đến Khô Lâu Vân khái ngu đi. Tác giả có lời muốn nói. Cư nhiên còn có tiểu thiên sứ nhớ rõ cái kia màu xám câu ngọc sự tình. Nói thật ta chính mình đều quên đến không còn một mảnh. Mắt thấy thả ra đi đều phải thu hồi tới. Ta muốn chính mình từ đầu bắt đầu loát một lần. Nhìn xem còn có này đó phục bút bị ta quên mất. Cảm ơn tiểu thiên sứ ngoa ngoa. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.